Tình yêu bắt đầu từ lời nói dối. Chương 53, hôm nay tên nói dối nhỏ lại bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mộc Hiên đột nhiên tới, lúc rời đi cũng rất khoái chí, ly nước trên bàn trà vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng một chuyện đại sự đã được lưu loát làm xong. Vương Mộc Nhan vốn muốn ra tiễn lại bị đại ca đè bả vai xuống ghế salon, dặn dò. Anh không cần em tiễn, em chỉ cần chọn cho anh mấy người em vừa ý là được, đại ca sẽ sắp xếp cho em. Vương Mộc Nhan còn chưa ngẫm ra đại ca mình rốt cuộc là muốn sắp xếp chuyện gì cho mình thì gã đã phất tay nhẹ tênh đi ra cửa. Một, nhanh vứt quyển sách của cậu đi dùm. Dường như Uông Mộc Nhan vừa mới bước chân trước tới, Lương Huân Thần liền theo sau, lên tiếng. Sao phải vứt? Uông Mộc Nhan xấu xa giữ chặt quyển bách khoa xem mắt, còn cố ý lật tới lật lui ở trước mặt Alpha đang tức bốc khói. Ui, Alpha này không tệ nha, kinh doanh bất động sản, còn chưa kết hôn, cao lớn uy mãnh. Hai, nhìn qua là biết hay rèn luyện thân thể rồi. Chân mày Lương Huân Thần như muốn thắt nơ, bực bội đi tới kéo tay Uông Mộc Nhan lại bị Uông Mộc Nhan nắm thật chặt. Anh không được cướp, trong này cũng không phải alpha đâu, là beta mà không phải kiểu anh thích đâu. Uông Mộc Nhan không phục tiếp tục lầm bầm, anh này cũng không tệ, bác sĩ ngoại khoa thiên sứ áo trắng nhìn đẹp biết bao. Đây cũng được kia cũng ổn, vậy cậu cứ thử hết đi. Lương Huân Thần cũng không hề dùng sức, dĩ nhiên là không cướp được, đành tức bốc khói ngồi cạnh bên, giận dỗi chỉ trò trò. Alpha hiểu rõ alpha nhất, nếu muốn chọn để tôi giúp cậu chọn. Uông Mộc Nhan cũng bị chọc cho bật cười, dứt khoát mở quyển sách ra, đặt trên ghế sofa. Được thôi, anh chọn giúp đi, để cho chồng cũ chọn giúp một đương nhiệm cũng là toàn vẹn thích hợp. Đầu tiên, bác sĩ chắc chắn không được, bận quá, không rảnh lo cho cậu. Cậu lại là một Omega dễ có kỉnh, lạnh nhạt mới hai ngày thì khóc nháo lên, cho nên chớ qua lại với thiên sứ áo trắng. Lương Huân Thần cũng học theo tính ấu trĩ của Omega mình, nói chuyện làm rõ đâu ra đấy. Tốt nhất là nên tìm một người có ngày nghỉ nhiều, mà cả ngày cũng không làm chuyện rủi bu, còn khai báo với cậu tất tần tật. Ba, vậy thì chọn giáo sư kia đi. Giáo sư có kỳ nghỉ. Uông Mộc Nhan đúng là Omega dễ cáu kỉnh, rất dễ nổi giận đùng đùng. Người này thích hợp, giáo sư sao có thể hầu hạ cậu được. Lương Huân Thần phản bác, giáo sư nghèo rúng có bao nhiêu tiền đâu. Uông thiếu gia sao có thể chịu khổ được, đi theo tôi chịu khổ cũng là mỡ heo che mù trái tim. 4. Phải tìm một người khác tài sản không tới 100 triệu, nhưng ít nhất cũng phải 10 triệu. Anh cũng biết em bị mỡ heo che mù trái tim ha. Không hiểu sao em đầu óc uống nước lại vừa ý anh. Uông Mộc Nhan nhảy dựng lên, nóng nảy nói lầm bầm. Ngay cả căn hộ cũng là do trường cấp, một chiếc xe xịn cũng không mua nổi, mỗi một tháng lương đều là đồng lương chết đói. 5. Cả đời cũng không khá lên nổi. Lương Huân Thần nhìn bộ dạng Uông Mộc Nhan thở hổn hển do chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng khó coi. Tôi là dân công nghiên cứu khoa học, dĩ nhiên là không bằng Uông gia xa hoa nhà cậu, ai bảo cậu cứ nằng nặc đòi kết hôn với Lương Huân Thần. Anh, ngực Uông Mộc Nhan phập phồng, thở gấp từng hơi, cậu không phải là thấy Lương Huân Thần không tốt chỗ nào, cũng không thấy sống cực khổ, chỉ là bị đối phương nói tới cậu lại thấy tủi thân không nói nên lời như muốn ngạt thở, cậu cắn răng, cả người như bốc lên bọt nước. Là em tự tạo nghiệp, em cứ nằng nặc thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em đầu óc có cục u, dù cho anh có nhớ em, có quan tâm em hay không em cũng nằng nặc muốn ở cùng. Là chính em tự chọn ngày lành, nằng nặc muốn cùng anh ngày ngày tính toán củi gạo dầu muối. 6. Anh, cậu nói không được, đáy mắt lại nhu nhược gợn lên dòng lệ. Uông Mộc Nhan khó chịu nên thanh âm đều thay đổi. Anh Toàn ỷ vào không nhớ được chuyện gì, ỷ vào em thích anh, ỷ vào chúng ta có Đoàn, Toàn bắt nạt em. Uông Mộc Nhan lau mắt xoa xoa khóe mắt ửng hồng. Anh cứ chọn đối tượng cho em đi, bằng lòng để em với người khác tốt đẹp, để người khác ôm, rồi ôm, bị người khác hôn, rồi lên giường. Đủ rồi, lời của Uông Mộc Nhan bị cắt đứt, Lương tiên sinh của cậu ôm lấy cậu, để cho cậu tựa vào trong ngực. Tôi lúc nào đã đồng ý muốn ly hôn với cậu, vậy mà anh còn chọn đối tượng cho em. Uông Mộc Nhan không thèm nhìn hắn, cuộn chặt vào lòng chồng mình. Có phải muốn đẩy em cho những người khác không? Chỉ muốn thoát khỏi em, không cần em nữa. Tôi không có, Lương Huân Thần vỗ nhẹ vào lưng hoa rành rành, rốt cuộc bình tĩnh nói. Không cho phép, bởi vì đã cùng tôi làm loạn chơi trò quan hệ ao này rồi. 7. Cậu phải ngoan ngoãn một chút, biết không? Dựa vào đâu? Uông Mộc Nhan ngước mặt lên nhìn hắn. Anh ghét em mà còn muốn quản em nữa. Lương tiên sinh cảm thấy giờ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Tôi không có nói là tôi ghét cậu, tôi chỉ là cái gì, cần thêm thời gian để hiểu rõ quan hệ của chúng ta. Lương Huân Thần thở dài, cán cân trong đầu hắn đã sớm ngả sang bên Uông Mộc Nhan, nhưng ngả rất hỗn loạn, chẳng qua hắn vẫn không chịu thừa nhận, quật cường cố giữ thể diện của Alpha. Cậu phải cho tôi quá trình, hiểu không? Uông Mộc Nhan nghe vậy cũng bình tĩnh lại, cậu dần thả lỏng, gai nhọn cả người cũng biến mất không thấy tăm hơi, cậu lại trở về là nụ hoa trắng nõn mềm mại. Uông Mộc Nhan đưa hai tay ra ôm lấy bả vai dài rộng của Lương tiên sinh yêu dấu, làm nũng thu mình lại thật nhỏ trong ngực đối phương. Cậu thật đáng thương tựa như là bé con, vậy anh nhanh nhanh chút nhé, rõ ràng chính mình mới là người bị hại, vì sao kẻ tình nghi còn uất ức hơn hắn. Động một chút thì nháo nhào lên, tức giận thì khóc, hung dữ với cậu thì cũng không nỡ, còn chưa kể là rất nuông chiều. Lương tiên sinh bất lực rồi. 1. Nguyên văn, Hoàng mờ u yan hai mây siang minh bai giao di si wei ta an bai cơ sen me si, diêu hui hui y siêu bu dai dộ y piên yun cai đờ chu le ra men, ban đầu tôi còn hiểu, đến đoạn. Bù dai dỗ y piên yun cai, thì tôi không hiểu lắm, bản kiêu ti là, phất tay áo, không mang một áng mây, tưởng thành ngữ nhưng cha cũng không ra, nên tôi sửa lại là, nhẹ tênh, ai biết thì cho tôi ý kiến nha, tôi gà lắm hô hô. 2. Uy mãnh, mạnh mẽ, dữ dằn, đáng nể sợ. Theo từ điển Hán Nôm. 3. Câu chú thần nói sâu sắc quá, tôi phải vận não hết cỡ mới hiểu được đại ý đó, tôi không chắc chắn là sẽ đúng 100, nhưng 60. Vẫn có. 4. Nguyên văn, yêu mèng le xin, chư du mộng tâm. 5. Cái này tôi cha di di mà nó hong ra, còn bai kỳ bai đu thì đọc mơ hồ quá. Tôi hiểu nôm na là đồng lương không tương xứng với công việc ấy, lương không đủ ăn. 6. Cùi gạo dầu muối, ý là mỗi ngày 3 bữa cơm, tức là muốn về chung một nhà cùng ăn cơm các kiểu ấy, theo tôi hiểu là dạy. 7. Cái cụm, bởi vì, ban đầu tôi đọc tôi không hiểu mấy ấy, nhưng mà vẫn dáng suy đi ngẫm lại rồi ra được dòng kia, tôi không chắc là nó sẽ đúng 100, đâu ha cách chương.